Thể tu chi tổ, chương 441, thịt của yêu thú thân. Góc truyện audio.com, tiểu kim, lục khôn trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tiền bối, ta xem trên vách đá ba con thượng cổ yêu viên bên trong. Cũng không có tiểu kim tồn tại. Tiểu kim đến cùng là dạng gì thượng cổ yêu viên? Lão tinh tinh lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Nói, yên tâm. Đầu này tiểu hầu tử thế nhưng là chính tông thượng cổ yêu viên huyết mạch. Về phần nó cụ thể tên, ta vậy mà không biết, bất quá liên quan nó thần thông nghe đồn, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, nó dạng này huyết mạch, linh nhĩ thần thông khủng bố cùng cực, nhưng bởi vì thần thông nghịch thiên, chỗ có trở thành yêu thú đều vô cùng khó khăn, càng không nói cảnh giới càng cao hơn, nghe nói tại vào thời viễn cổ. Chỉ có như vậy một chỉ tu luyện đến yêu vương cảnh giới. Con khỉ nhỏ này tự đã chịu theo ngươi. Hơn nữa còn đạt tới cấp 3 yêu thú cấp độ. Nói rõ ngươi thật có thể mang theo chúng ta vượt loại yêu thú hướng đi độ cao mới. Bình thường nhân có thể căn bản không có cách nào khống chế bực này thần thông yêu thú. Lão tinh tinh nói lời để lục khôn như ngắm hoa trong màn sương. Không phải đặc biệt minh bạch. Ý của ngài là, tiểu kim có thể tiến vào cấp 3 yêu thú, là bởi vì duyên cớ của ta, chẳng lẽ là bởi vì tiểu kim tu luyện ta luyện thể công pháp? Lục khôn tự nhủ, cái gì, ngươi nói tiểu hầu tử tu luyện cũng là ngươi sáng lập ra luyện thể công pháp. Lão tinh tinh thì thào không thôi, nó thế mà lựa chọn ngươi làm thần thông thả ra đối tượng. Còn cần công pháp của ngươi một mực tu luyện tới cấp 3 cảnh giới. Lục khôn nghe vậy, nghe ra đầu này lão tinh tinh xác thực biết tiểu kim thần thông kỹ năng. Dứt khoát cũng không đang giấu giếm. Hắn nói ra, ta tại gặp được tiểu kim thời điểm, nó yêu linh lực bị chính mình phế bỏ. Học ta môn công pháp này, sau cùng mới dần dần trưởng thành, lão tinh tinh thần sắc chấn động, tự phế yêu mạch, học được công pháp của ngươi. Cũng đúng, ngươi là nhân loại, nếu như vậy. Thì sẽ không xuất hiện viễn cổ thời kỳ phát sinh sự tình. Khó trách ta cảm giác khí tức của nó cùng tầm thường yêu hầu có chút không giống. Sau đó, lão tinh tinh giống như hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn về phía lục khôn, nói từng chữ từng câu. Lục khôn, trước đó cái kia hứa hẹn, ngươi có đáp ứng hay không? Lục khôn chân thành nói, đã tiền bối như thế tín nhiệm vãn bối. Vãn bối nào có không đáp ứng đạo lý, liền sợ ta tu vi biết kẻ tại cái nào đó cảnh giới. Chậm trễ sơn nhạc hắc viên nhất tộc, lão tinh tinh lắc đầu nói, ta chẳng qua là gia tăng tộc ta kéo dài hy vọng mà thôi. Lục khôn sắc mặt nghiêm túc, nói năng có khí phách nói, ta lục khôn hứa hẹn, trong vòng 100 năm chắc chắn sẽ trở lại đồi núi yêu viên lãnh địa. Mang đi bộ phận tộc nhân. Đem hết toàn lực trợ giúp sơn nhạc hắc viên nhất tộc còn sống sót. Đồng thời trở lại yêu tộc đỉnh phong. Lão tinh tinh gật gật đầu. Thần sắc có chút buông lỏng. Ngồi xuống, dựa vào cái kia tráng kiện dễ cây nói ra. Tốt, đã như vậy, ta thì cùng ngươi giảng thuật hạ. Ta từ yêu thú cấp 1, tu luyện tới cấp 7. Thân thể các loại biến hóa. Hy vọng đối với ngươi có chỗ dẫn dắt. Lục khôn nói lời cảm tạ một tiếng. Cũng ngồi trên mặt đất, yên tĩnh lắng nghe, ta sơn nhạc hắc viên nhất tộc huyết mạch không yếu, đại bộ phận tộc nhân cũng có thể trở thành là yêu thú. Lúc này chúng ta liền có thể hấp dẫn thiên địa linh khí tiến vào yêu mạch bên trong. Làm yêu mạch giữa sinh ra yêu linh lực về sau, liền trở thành yêu thú cấp 1, lúc này yêu mạch bên trong yêu linh lực là trạng thái khí. Tại yêu mạch vận chuyển sau khi... Sẽ còn tiến vào thân thể giữa. Đối với thân thể tiến hành cải tạo, lục khôn nghe đến nơi này, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói. Cải thiện thân thể, từ nơi nào bắt đầu cải thiện, bắp thịt, cốt cách, vẫn là thể nội nội tạng. Lão tinh tinh nghe được lục khôn cái này đặt câu hỏi. Có chút kỳ quái nói, đương nhiên là toàn bộ cải thiện, lúc này yêu linh lực cải tạo thân thể là thay đổi một cách vô tri vô giác. Không nhận chúng ta khống chế, lục khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiền bối xin tiếp tục, theo cái này trạng thái khí yêu linh lực càng ngày càng cường đại. sau cùng cơ hội đột phá làm trạng thái dịch, lúc này cũng liền tiến vào cấp 2 yêu thú cảnh giới. Mà trạng thái dịch thiêu linh lực đối với thân thể tẩm bổ càng mạnh. Tiến vào cấp 2 yêu thú về sau, liền có thể khống chế yêu linh lực tẩm bổ thân thể. Những yêu thú khác ta không biết, ta lúc đầu tiến vào cấp 2 về sau, đều dùng yêu linh lực đến tư nhuận hai tay, ý đồ giác tỉnh thiên phú thần thông. Lúc này Lục Khôn lại chen miệng nói, tiền bối tư nhuận hai tay thời điểm, dùng yêu linh lực cọ rửa trên tay bắp thịt, vẫn là cốt cách, lão Tinh Tinh làm sững sờ. Tinh tế hồi tưởng hạ, hồi đáp, là cốt cách, quyền đầu uy lực đương nhiên tại cốt cách phía trên, mà lại phía trên móng vuốt cũng là từ cốt cách giữa dọc theo người ra ngoài. Lục Khôn trong mắt tinh quang lóe lên, như có chút minh ngộ, gật gật đầu, lão Tinh Tinh tiếp tục nói, theo trạng thái dịch thiêu linh lực tăng cường, ta tiến vào cấp 3 cảnh giới, cũng liền vào lúc đó, tại yêu linh lực tẩm bổ phía dưới. Ta thức tỉnh Sơn Nhạc Hắc Viên Hạo Quyền Thần Thông, lại sau này cũng là dài dằng dặc thời gian tu luyện. Lúc này yêu linh lực trừ tẩm bổ quyền đầu bên ngoài. Còn có tẩm bổ toàn thân. Đúng, ngươi muốn hỏi rõ ràng cụ thể vị trí. Lão Tinh Tinh hồi ức nói. Nội tạng, cần phải cường hóa không ít. Chẳng qua không có cái gì rõ ràng biểu hiện. Mà địa phương khác, tỉ như bắp thịt, theo yêu linh lực tư nhuận. Da thịt cùng lông tóc phòng ngự lực càng ngày càng cao. Cốt cách mà nói biết gia tăng lực công kích. Cứ như vậy, ta dưới cơ duyên xảo hợp, va chạm chạm tiến vào cấp 5 yêu thú cấp bậc. Tại yêu mạch trung tâm ngưng kết một khỏa yêu đan. Lão Tinh Tinh gặp Lục Khôn yên tĩnh nghe, không có vấn đề mới. Liền tiếp tục nói, ngưng kết yêu đan về sau. Yêu linh lực càng thêm cường đại, tẩm bổ thân thể. Hoàn toàn ở khống chế của ta bên trong, ta đem toàn bộ tẩm bổ hai tay, là hai tay xương cốt, ngẫu nhiên cũng tẩm bổ thân thể những bộ phận khác. Lục Khôn nghe đến đó, trầm ngâm một phen, hỏi, tiền bối tại cấp 5 về sau, chắc hẳn song quyền uy năng không thua nhân loại tu sĩ pháp bảo đi. Lão Tinh Tinh một mặt tự hào nói, liền xem như tiến vào cấp 5 yêu thú không bao lâu. Ta song quyền cũng có thể lực kháng kết đan sơ kỳ pháp bảo. Cho tới bây giờ cảnh giới, tại Hạo Quyền Thần Thông phối hợp xuống, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo, ta cũng có chống đỡ chi lực. Lục Khôn đối với lão Tinh Tinh tự hào lời nói mắt điếc tai ngơ. Mà chính là thì thào nói nhỏ, vậy cũng là tiền bối chính thức có thể so sánh pháp bảo. Là kia đôi bàn tay xương, lão Tinh Tinh gật đầu nói. Không sai, hắc hắc, đã từng có một đoạn thời gian, không ít tu tiên giả muốn bên ngoài trong biển liệp sát ta Sơn Nhạc Hắc Viên. Thu hoạch ta Sơn Nhạc Hắc Viên bàn tay xương, chẳng qua khi đó tộc ta biến hóa trưởng bối vẫn còn. Đem đến xâm phạm nguyên anh kỳ tu sĩ đều đánh giết một tên. Thì không còn có tu sĩ dám độc thân trước tới nơi này. Lục Khôn suy tư hạ, bỗng nhiên nói ra, tiền bối. Ta có thể hay không tra xét rõ ràng hạ tay của ngài trưởng cốt cách. Lão Tinh Tinh có chút kỳ quái. Chẳng qua cái này với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Liền đem hai tay duỗi ra tới. Lục Khôn trong mắt chớp động lên chói mắt kim quang. Đối mặt bực này cấp 7 yêu thú. Thần trí của hắn chi lực căn bản không có cách nào đem dò xét tra rõ ràng. Cũng chỉ có toàn lực thả ra kim mục thần thông. Mới có thể xuyên thấu qua kỳ thủ trưởng da thịt, nhìn thấy trong đó bộ cốt cách, cách trương,